Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 95, anh không nói để ý à. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vậy lại như thế nào? Cố Quân Trục ngạo nghễ nhìn cô. Anh tối hôm qua đã nói. Chuyện này sẽ không cứ như thế quên đi. Dám bắt nạt vợ anh. Liền muốn trả giá đảm dám bắt nạt vợ anh đánh đổi. Vợ anh là như thế dễ bắt nạt phải không? Diệp Tinh Bắc đỏ mặt, người này một cái một, vợ anh, gọi có thứ tự cực kỳ, người này diễn lên hí đến, chuyên nghiệp phơn cô nhiều, sau đó cô muốn hướng về anh hảo hảo học tập, cô chính suy nghĩ lung tung, cố chỉ dẫn theo Tạ Vân Lâm, Tạ Cẩm Phi, Hạng Bang Tư đi vào phòng khách, Tạ Vân Lâm cao to anh Tuấn, Tạ Cẩm Phi gió lưu yêu nghiệt, tướng mạo của hai người đều cực kỳ xuất sắc. Khí chất cao nhã, mặc xuất chúng, vừa nhìn chính là xuất thân danh môn nhà giàu quý công tử. Và ở phía sau bọn họ là Hạng Bang Tư. Vóc người còn có thể, trên mặt lại đủ mọi màu sắc. Một con mắt vành mắt đều đen, con mắt sưng híp thành một cái khe. Sống động như mắt gấu trúc, trên mặt như một khối tử một khối màu xanh. Khóe miệng cũng phá. Bên phải cánh tay dùng cái cặp bản cố định, treo ở trên cổ, vô cùng thê thảm, nhìn thấy Hạng Bang Tư. Diệp Tinh Bắc không khỏi đặc biệt vui mừng Cố Quân Trục trong tay có loại kia lập tức rõ ràng dược ngoại thương. Nếu không, cô hôm nay và Hạng Bang Tư liền giống nhau, liền muốn đẩy như vậy mặt mày gặp người. Cái kia cô thà rằng đem mình ô trong chăn, ai cũng không gặp. Hạng Bang Tư cũng không muốn gặp người. Nhưng cô không có cách nào. Ngày hôm nay giờ làm việc vừa tới. Ba mẹ của cô liền bị kiểm soát viện cho người mang đi điều tra. Tội danh là có người báo cáo bọn họ ba mẹ tham ô nhận hối lộ. Đút lót độc chức. Ba cô ở phòng tài chính đi làm. Mẹ ở tòa án. Chức qua nhai người. Nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn cũng không lớn. Thế nhưng, ông nội cô và cô ông ngoại, đều là người kinh thành có máu mặt, ngay cả cấp quốc gia người lãnh đạo thấy, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Cô ở kinh thành từ trước đến giờ nghênh ngang mà đi. Hùng hăng bá đạo, chưa từng biết sợ ai. Cô không nghĩ tới, vậy mà có người dám ở ba mẹ của cô trên đầu động thổ. Đem ba mẹ của cô mang đi điều tra. Ba mẹ cô sau khi bị kiểm soát viện người mang đi, lập tức có người hỗ trợ thông báo ông nội cô và cô ông ngoại. Vốn cho là, chỉ cần ông nội cô và cô ông ngoại đứng ra nói một câu, ba mẹ nàng liền có thể bình an vô sự được thả ra. Nào có biết, kiểm soát viện người bên kia nói, bọn họ nhận được báo cáo vật liệu cực kỳ tường tận. Chứng cứ xác thực. Đồng thời mặt sau có người nhìn xem, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cộng tội, bọn họ không dám hiểu luật mà phạm luật, vì vậy, bọn họ muốn, đè quy trình đối với câu chuyện của cha mẹ tiến hành điều tra. Nghe xong kiểm soát viện bên kia đáp lời, người nhà họ Tạ và người nhà họ Hạng lập tức đã hiểu. Đây là bọn anh đắc tội người nhà nào, có người cố ý nhằm vào bọn họ. Hai bên vội vã đi thăm dò, nhìn là bọn họ người nhà nào, đắc tội với thần thánh phương nào rồi. Sau đó, rất nhanh tra được, là cô đắc tội với Cố Quân Trục. Cô và Tạ Cẩm Phi đánh người vợ mới của Cố Quân Trục. Ông nội cô và ông ngoại cô, ở trong điện thoại đổ ập xuống đem cô và Tạ Cẩm phơ thối mắng một trận. Mắng chính bọn họ muốn chết, đắc tội ai không được. Không phải phải đắc tội Cố Quân Trục, Cố gia ở kinh thành nhà giàu trong vòng, là tối rất lập độc hành tồn tại. Cố lão gia là khai quốc nguyên huân, là loại kia mặc kệ xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều có thể dựa vào một thân công huân, sừng sững không ngã người. Bây giờ như người thân phận như Cố lão gia như đã ít ỏi. Tạ gia ông và Hạng gia ông, đã từng đều là thủ hạ của Cố lão gia. Theo đạo lý nói, nếu Tạ gia ông và Hạng gia ông đều từng là thủ hạ của Cố lão gia, lẫn nhau là có hương hòa tình, Giữa các vãn bối xảy ra tranh chấp, trưởng bối đứng ra, nói vài câu lời hay. Như vậy cố chấp, chuyện liền có thể giảng hòa. Nhưng cố lão gia ông không nói, để ý cách trương.